Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 157, Chu Trúc Thanh, áo tư tạp, Diệp Linh Linh, canh, ba, heo già là ngươi tùy tiện mò sao, trừ phi, Chu Hạo ngẩng đầu, mắt to liếc qua trước mắt tiểu mỹ nữ này, chậm rãi nói, chỉ là... Lời còn chưa nói hết, một đôi trắng nõn tay nhỏ thì duỗi tới, tại hắn tiểu phì trên mặt vò a vò. Trừ phi cái gì? Chữ Vinh Vinh xoa Chu Hạo tiểu phì mặt, vui vẻ nói, còn trừ phi cái gì? Ngươi đều sờ soạng, hừ hừ. Chu Hạo ngạo kiều nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý tới nàng nói. Vinh Vinh, chữ Phong Chí đi tới. Chừng chữ Vinh Vinh liếc một chút, đối với Chu Hạo xin lỗi nói, heo ra, không có ý tứ, Vinh Vinh ham chơi, không hiểu chuyện, chỗ mạo phạm, còn mời heo ra nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Ham chơi, thì là ưa thích chơi heo ra rồi. Chu Hạo đại híp mắt lại, lộ ra khí tức nguy hiểm, nhàn nhạt mở miệng, heo ra nói đùa, heo ra thiên túng thần võ. Uy vũ bất phàm, đại nhân có đại lượng, chắc hẳn sẽ không theo một cái tiểu nữ hài chấp nhặt. Chữ Phong Trì ánh mắt lộ ra một vệt xấu hổ, nịnh nọt nói, heo ra tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, đương nhiên sẽ không cùng một cái tiểu nữ hài tính toán. Bất quá ngươi cho heo ra đi ra, cản trở heo ra ngắm phong cảnh. Chu Hạo phất phất chào, bất mãn nói. Xin lỗi, chữ Phong Chí một mặt xấu hổ, làm nửa ngày hắn mới là không nhận đãi kiến cái kia. Vội vàng tránh ra, chữ Phong Chí tránh ra về sau, mấy cái tiểu mỹ nữ xuất hiện tại Chu Hạo trước mắt. Bên trong một cái xem ra lạnh lùng, ước chừng 8, 9 tuổi, dáng người lại cùng tuổi tác không hợp nóng nảy, võ hồn là U Minh Linh Miêu, nếu là không có đoán sai. Hẳn là heo heo rõ ràng, không đúng, là Chu Trúc Thanh, còn bên cạnh cách đó không xa còn có một cái đồng dạng dáng người bốc lửa rung động lòng người. Ước chừng 15-16 tuổi, đồng dạng là U Minh Linh Miêu võ hồn thiếu nữ. Cái kia chắc hẳn cũng là Chu Trúc Thanh tỷ tỷ Chu Trúc Vân. Chu Trúc Thanh bên cạnh còn có một cái võ hồn là Cửu Tâm Hải Đường thiếu nữ. Thiếu nữ dáng người mảnh mai thon thả, một đầu như thác nước mái tóc dài màu xanh lam rối tung ở sau lưng. Sâu hai con ngươi màu xanh lam, thân mang toàn thân áo đen, trên mặt được một lớp vải đen, hẳn là Diệp Linh Linh. Liếc nhìn lại, Chu Hạo phát hiện không ít người quen. Đương nhiên, cái này, người quen, không phải hắn nhận biết, mà chính là bọn họ võ hồn đặc biệt. Để Chu Hạo có thể đại khái đoán ra bọn họ là ai. Tỉ như cái kia hồng y tiểu mập mạp, có một cái hỏa kê giống như võ hồn, một đôi gian rảo mắt nhỏ bốn phía nhìn chằm chằm mỹ nữ nhìn loạn, còn kém chảy nước miếng. Không cần phải nói, khẳng định là ta hỏa phượng hoàng Mã Hồng Tuấn. Heo ra, muốn ăn lòng nướng sao? Đột nhiên một cái nịnh nọt thanh âm tại Chu Hạo bên tai vang lên. Chu Hạo tiểu phì mặt chuyển qua, đã nhìn thấy một người dáng dấp so sánh thành thục thiếu niên cầm lấy lòng nướng đưa tới trước mặt hắn. Ngươi muốn hối lộ heo ra? Chu Hạo ăn một miếng linh quả, đại híp mắt lại nhìn chằm chằm cầm lấy lòng nướng thiếu niên. Cái này hẳn là áo tư tạp. Heo ra nói đùa. Tiểu nhân nhìn heo ra nghi biểu bất phàm, thiên túng thần võ, lòng sinh kính ngưỡng, muốn đến bái kiến heo ra. Đương nhiên, tiểu nhân võ hồn là thực vật hệ phụ trợ võ hồn. Heo ra muốn là chỉ điểm vài câu thì tốt hơn. Áo tư tạp cười nói, hắn nhưng là quan sát Chu Hạo một hồi, biết Chu Hạo là thần giáo đại lão, hơn nữa còn thích ăn. Cho nên muốn đến hỏi thăm một chút tin tức. Dù sao, Thái Hạo thần giáo tu luyện chi pháp cùng hồn sư khác biệt quá nhiều. hắn cũng không biết hắn thực vật thắt võ hồn được hay không, có hay không ưu thế. Theo áo tư tạp thoại âm rơi xuống, chung quanh bỗng nhiên lúc an tĩnh lại, cả đám đều vểnh tai, thì liền cách đó không xa hai cái lạnh như băng tiểu mỹ nữ cũng không khỏi dựa đi tới mấy bước. Đặc biệt là cái kia cửu tâm hải đường thiếu nữ Diệp Linh Linh. Nàng võ hồn cũng là phụ trợ võ hồn, có thể nói chuyện áo tư tạp vấn đề, là chính nàng muốn biết. Chu Hạo bên cạnh chữ Vinh Vinh cùng chữ Phong Chí cùng ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo. Muốn biết, tại vô số ánh mắt chú mục dưới, Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, nhìn qua áo tư tạp, nhàn nhạt mở miệng, ừm, áo tư tạp như là gà con mổ thóc giống như dùng sức chút gật đầu. Tràn đầy chờ mong, ngươi lại làm một cái lòng nướng đi ra. Chu Hạo phân phó nói. Heo ra, cái này, áo tư tạp nhìn lên trước mặt Chu Hạo, còn có Chu Hạo trước người tiểu mỹ nữ, có chút do dự, cái này cái gì cái này a? Ngươi nhanh làm một cái đi ra a. Chữ Vinh Vinh không nhịn được nói, tốt a, tiểu mỹ nữ lên tiếng, áo tư tạp cắn răng một cái, đưa tay phải ra, mềm nhũn thanh âm kêu lên, lão tử có cùng tiểu tịch chàng. Một đạo hoàng quang bỗng nhiên tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ. Tăng cường lấy một ngón tay to tiểu tịch chàng hiện lên. Ba, ngươi còn muốn heo ra ăn ngươi tiểu tịch chàng. Heo ra đập chết ngươi. Chu Hạo nhất chảo con đập vào áo tư tạp trên đầu. Nổi giận mắng. Ô, heo ra, ta cái này chú ngữ là bỉ ổi một chút. Nhưng hiệu quả không tệ. Ăn ngon lắm. Áo tư tạp bị Chu Hạo nhất chảo đập ngã xuống đất. Đứng lên, một mặt ủy khuất nói. Nôn, chữ Vinh Vinh che ngực nôn khan một tiếng. Trước đó nhìn đến lạp xưởng, nàng trong bụng con sâu tham ăn dục dịch. Cũng muốn nếm thử, nhưng bây giờ, chỉ cần vừa nghĩ tới áo tư tạp lạp xưởng thì buồn nôn. Thật bỉ ổi, vẫn là heo ra lợi hại. Chữ Vinh Vinh thân thủ xoa Chu Hạo, chừng áo tư tạp liếc một chút, trong lòng may mắn, còn tốt phát hiện phải kịp thời, không phải vậy đợi chút nữa nàng có thể sẽ ăn. Đó là, Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, một mặt ngạo kiều, cái kia heo ra nói cho chúng ta một chút phụ trợ võ hồn tại thần giáo thế nào. Chữ Vinh Vinh xoa Chu Hạo, ôn nhu hỏi. Heo ra nói thật cho các ngươi biết, các ngươi cái gì võ hồn, kỳ thật cũng không trọng yếu, coi như không có võ hồn, tu luyện thần giáo công pháp thần thông về sau, một dạng có thể trở thành cường giả. Nhìn lấy chữ Vinh Vinh cùng ánh mắt chung quanh, Chu Hạo cũng không đang bán cái nút, đối với mọi người nói thẳng, thần giáo có các loại thần thông, coi như vũ hồn của ngươi là phụ trợ võ hồn. Tu luyện về sau, cũng có thể so cường công hệ hồn sư lợi hại. Trọng yếu là tính cách, ngộ tính, Chu Hạo thanh âm rơi xuống. Chung quanh một đám hệ phụ trợ hồn sư trong lòng vui vẻ. Đặc biệt là chữ Phong Chí. Bọn họ thất bảo lưu ly tông thất bảo lưu ly tháp, tuy nhiên danh xưng mạnh nhất hệ phụ trợ võ hồn. Nhưng không có lực công kích, kỳ thật rất bị quản chế tại người. Heo ra, thần thông là cái gì? Ta cái này lạp xưởng võ hồn có thể làm sao công kích? Áo tư tạp gãi gãi đầu, trong mắt vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút. Bốn phía từng tia ánh mắt trông lại, đồng dạng như thế, dù sao hồn sư các loại nghề nghiệp phát triển đã lâu như vậy. Đã tạo thành cố định nhận biết, tại bọn họ trong nhận thức biết bên trong. Phụ trợ võ hồn cũng là phụ trợ võ hồn một lực công kích là không so được chiến đấu hệ võ hồn. Thần thông thì tương đương với một loại hồn kỹ, không cần dựa vào võ hồn liền có thể tu luyện, cho nên có hay không võ hồn cũng không quan hệ. Đương nhiên, hệ phụ trợ võ hồn kỳ thật cũng là có thể tu luyện mạnh lên dùng để chiến đấu. Thoại âm rơi xuống, nhìn lấy vẫn như cũ còn chút nghi ngờ mọi người. Chu Hạo móng vuốt nhỏ vung lên, một đóa phấn hồng sắc hoa hải đường hiện lên, từ màu trắng cùng phấn sắc cánh hoa tạo thành, hoa hải đường sắc diễm lệ, hoa tư thế yêu mỹ, cửu tâm hải đường, Diệp Linh Linh kinh hô, bằng lãnh đạm mạc khuôn mặt lộ ra một vệt kinh ngạc. Cửu tâm hải đường võ hồn thế nhưng là nhất mạch đơn truyền. Nhiều nhất chỉ có thể có hai người còn sống ở thế. Chỉ có làm cửu tâm hải đường võ hồn sở hữu giả chết mất một cái về sau, mới có thể xuất hiện cái kế tiếp cửu tâm hải đường võ hồn truyền nhân. Chu Hạo một cái hồn thú lại có cửu tâm hải đường võ hồn. Đây không phải là võ hồn, hẳn là một loại phương pháp đặc thù ngưng tụ, có lẽ cũng là heo ra nói thần thông. Diệp Linh Linh bên người một vị mỹ phụ trầm giọng nói, lôi kéo Diệp Linh Linh hướng về Chu Hạo đi đến. Rồi, đây chính là cái kia tiểu mỹ nữ võ hồn, phụ trợ võ hồn, cửu tâm hải đường, tu luyện thần giáo công pháp về sau, cái này cửu tâm hải đường cũng là có thể công kích. Chu Hạo một cái móng vuốt nhỏ chỉ đi tới Diệp Linh Linh, một bên giải thích, một bên cong ngón búng ra, một cánh hoa bay ra, tại vạn chúng chú mục dưới, cánh hoa đụng tại một tòa núi lớn lên, ầm ầm một tiếng oanh minh, tòa kia mấy trăm trượng cao đại sơn ầm vang bạo liệt, hóa thành vô số hạt bụi, bay lả tả rơi xuống, ùng ụp, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Linh Linh cùng mỹ phụ đôi mắt đẹp ngưng tụ, nhìn qua cái kia đã nát bấy đại sơn, trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Không có lực công kích cửu tâm hải đường cũng có thể biến đến cường đại như vậy sao? Diệp Linh Linh cùng mỹ phụ quyền đầu nắm chặt, ánh mắt lộ ra một vệt kiên định, nhất định muốn bái nhập thần giáo. Thật mạnh, chữ phong trí bên cạnh kiếm đấu la Trần Tâm trong lòng hoảng sợ. Đối Chu Hạo thực lực lại nhiều một chút nhận biết. Ngưng, mọi người ở đây còn chưa lấy lại tinh thần lúc, Chu Hạo lạnh nhạt âm thanh vang lên, mới vừa rồi bị nổ nát đại sơn lần nữa ngưng tụ. Đây chính là thần giáo thủ đoạn sao? Thật sự là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Khủng bố như vậy, mọi người nuốt nước miếng một cái. Heo ra sợ không phải đã thành thần a. Thất bảo lưu ly tháp. Đột nhiên, lại một đường tiếng kinh hô vang lên. Chỉ thấy một tôn bảy tầng bảo tháp trên không trung hiện lên. Chính là đấu la đại lục chứ danh phụ trợ võ hồn thất bảo lưu ly tháp. Heo ra sẽ còn thất bảo lưu ly tháp. Chữ Vinh Vinh trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Thất bảo lưu ly tháp không phải bọn họ thất bảo lưu ly tông chuyên trúc sao? Chấn, Chu Hạo hét lên một tiếng. Thất bảo lưu ly tháp hóa thành một tòa cao vạn trượng cự tháp. Hướng về tinh đấu đại xâm lâm một tòa núi lớn chấn đi. Ầm ầm, thất bảo lưu ly tháp rơi xuống. Một vùng núi san thành bình địa. Thu, thất bảo lưu ly tháp phi lên. Một cỗ vô cùng hấp dẫn truyền ra, một tòa nguy đại sơn vụt lên từ mặt đất, bị thu vào bảo tháp chi trung. Tán, thất bảo lưu ly tháp tán đi, bị phá hủy sông núi lần nữa phục hồi như cũ. Nhìn đến mọi người sửng sốt một chút, phảng phất giống như trong mộng. Thất bảo lưu ly tháp, còn có thể lợi hại như thế. Chữ phong trí, chữ Vinh Vinh, thậm chí vô số hồn sư chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Dùng lực dụi dụi con mắt, khó có thể tin, heo ra, ta võ hồn đâu? Áo tư tạp lấy lại tinh thần, ánh mắt sáng lên nhìn qua Chu Hạo. Tụ, Chu Hạo nhìn hắn một cái, lập tức một cái thông thiên triệt địa xúc xích bự dường như trụ trời đồng dạng đứng im lặng hồi lâu. Lập bên trong thiên địa, theo Chu Hạo nhất chỉ, xúc xích bự một cái bổ ngang, một tòa vạn trượng đại sơn trong nháy mắt bị vỡ nát. Ta giọt má nha, ta tiểu tịch chàng còn có thể biến lớn như vậy, mạnh như vậy, như thế uy vũ bất phàm. Áo tư tạp mắt sáng lên, hưng phấn không thôi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.